Nàng công chúa tóc đỏ, chương 5, ác mộng, gocchuyenaudio.com. Trên một con phố, đèn điện vẫn sáng trưng, những hạt mưa nặng hạt vẫn rơi, một bóng dáng nhỏ bé đang chạy như bay trên vỉa hè. Thiên Mỹ cứ chạy miết, vừa khóc vừa chạy, vì cô để ý nên nhỏ đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Làm rơi cả chiếc ô trên tay người đó. Cả hai cùng ngã dưới mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Có lẽ tại trời mưa to và khúc đã muộn, lúc này phải tầm 10, 11 giờ tối rồi, nên cửa hàng đó đóng cửa sớm. Đang lúi húi đứng dậy và nhanh chóng gạt đi những giọt lệ để xin lỗi người đó thì nhỏ nghe thấy một giọng nói khá quen. Là cô, anh, Thiên Mỹ ngước lên, ngạc nhiên muốn rớt con mắt, tức thì mặt nhỏ đỏ dần lên đầy tức giận. Cô phải vì ngượng đâu nhá. Khi thấy Gia Bảo Đức đó, nhỏ nắm chặt tay, dồn hết sức vào nắm đấm đó rồi lao ra chỗ Gia Bảo. Bị đánh bất ngờ, hắn có kịp tránh nên lãnh chọn một cú giữa mặt. Thiên Mỹ học tiên đô từ bé nên cú đấm đó khúc cô nhẹ nhàng gì. Có khi gãy mũi chứ chả chơi. Gia Bảo liền ôm mặt loạn choạng suýt ngã. Hắn chỉ lẩm bẩm được mấy câu. Xê, cô, sao cô dám, hết tát, rồi đấm, cô xem tôi là gì? Ui ra, trong lúc Gia Bảo Đắc cố gắng giữ thăng bằng thì Thiên Mỹ lại lao lên định cho hắn thêm cú nữa. Nhưng lần này Gia Bảo đã đỡ được tay nhỏ, nhìn Thiên Mỹ khổ sở tìm cách rút tay nhỏ ra khỏi tay mình. Gia Bảo liền nhếch môi cười, nhỏ nhìn phát tức, nghiến răng rồi lấy tay còn lại giơ lên định đấm tiếp. Ai dè khúc bị hắn tóm nốt, Gia Bảo liền quay nhỏ lại rồi ôm chặt, lúc này ngực Gia Bảo áp sát lưng Thiên Mỹ. Mấy bạn tược tược ra cô, hai tay nhỏ bị vắt chéo ngang ngực cô cử động được. Hơi ấm từ người Gia Bảo làm lưng nhỏ nóng lên, mặt nhỏ khúc bắt đầu. Phê phê, thấy nhỏ bất động, Gia Bảo liền cười lớn. Ha ha, giờ xem cô đánh tôi kiểu gì. Đã nói dám xuất hiện trước mặt tôi lần thứ hai thì tôi sẽ giết anh mà. Rừ, chết đi, nhỏ nghiến răng rồi hét lên. Bất ngờ Thiên Mỹ giơ chân lên đạp một đòn chí mạng vào. Vùng nguy hiểm của hắn. Vùng gì các bạn tự hiểu nhá. Đương nhiên anh chàng lại dính đòn và, ôm chỗ vừa bị nhỏ đá. Nằm sóng xoài dưới, đất mẹ kính yêu, tích tắc, đã mấy giây trôi qua. Thiên Mỹ đã đức thủ thế sẵn sàng phản đòn được một lúc lâu mà Gia Bảo vẫn nằm im cô động đậy. Nhỏ nhíu mày khó hiểu, liền lại gần, cẩn trọng lấy chân, đá đá hắn, nè, đừng có giả bộ, nè, Gia Bảo vẫn cô phản ứng. Nhỏ chột dạ, chết, hắn, có làm sao cô nhỉ, hắn mà chết thì, mình cô muốn bóc lịch, hu hu hu, mặt nhỏ cứ méo xệch cả ra. Thiên Mỹ sợ sệt lại gần lay lay vai Gia Bảo. Này, đừng chết mà, hu hu, hu, chấm, á, Gia Bảo bất ngờ bật dậy. Đè Thiên Mỹ suốc làm nhỏ thét lên một tiếng. Cô giỏi thì đánh nữa đi. Thấy cô là con gái nên tôi nhường. Cô làm tới hả, chấm, Gia Bảo hét lên, bị đè xuống đất, nhỏ ngớ cả người, mặt nhỏ đỏ dần cả lên. Gia Bảo đang tức nên cô để ý, nhưng nhỏ thì để ý à nha. Mặt hai đứa cách nhau chỉ còn cái mũi, Thiên Mỹ cứ bất động đến khi Gia Bảo giơ nắm đấm lên. Lạnh lùng nói, cái này là tôi trả cả gốc lẫn lời cho cô. Cô sao đâu, khúc cô đau đâu, ngất rồi thì sẽ cô thấy đau nữa đâu. Đôi mắt hắn nhìn nhỏ cô mang một chút do dự nào. Chỉ có sự vô cảm động lại trong đôi mắt ấy. Thiên Mỹ trợn tròn mắt nhìn nắm đấm sắp giáng xuống khuôn mặt mỹ miều của mình. Ngây dại một lúc, nhỏ chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại cầu nguyện khi thấy nắm đấm ấy ngày càng gần mặt mình. Cô, mà ơi cứu con cây âu muốn, dừng lại. Chấm, nghe tiếng thét cả hai đứa cục giật mình quay ra thì thấy Thiên Vũ đứng đó. Điệu bộ khá hớt hải, anh hai, Aron, cả hai độc thanh nói rồi cô quay ra nhìn nhau, lại cùng hỏi, Aron, anh hai, chấm. Hai người làm gì mà đè nhau ra đường thế hả? Thiên Vũ trợn mắt, lườm Gia Bảo, cậu hỏi cô ta ấy. Gia Bảo cũng gườm gườm mắt, tránh ra đi, Thiên Mỹ hét lên rồi đẩy Gia Bảo ra. Lúc đó nhỏ chợt nghe tiếng Gia Bảo hì thầm, mắt cô, màu đỏ, thì sao, nhỏ nhướn mày tỏ vẻ cô quan tâm rồi chạy lại chỗ Thiên Vũ. Gen, cậu quen em gái tôi hả? Thiên Vũ hỏi, giờ tôi mới biết cậu có cô em gái như cô ta đó. Tưởng phải là một tiểu thư thùy mị chứ? Gia Bảo đứng dậy, khẽ phủi phủi đầu gối. Đáp, bốp, vậy tôi đưa nó về trước, mai gặp. Thiên Vũ nói, bye, Gia Bảo quay gót đi. Rút trong túi quần ra cái điện thoại. Đưa lên tai nói, thư ký Kim, phiền anh đến đón tôi. Thiên Vũ cũng kêu một chiếc taxi. Lên xe rồi Thiên Mỹ mới nhớ vụ anh hai nhỏ bắt nhỏ vô nam. Nhỏ đành im lặng theo Thiên Vũ về dù trong lòng đầy lo lắng. Về đến biệt thự, nhỏ thấy bà ngoại đang đứng ngoài cửa ngóng nhỏ và Thiên Vũ về. Thấy Thiên Mỹ về, bà liền lao ra hỏi han. Thấy thế Thiên Vũ liền nói, tiểu Mỹ mệt rồi, ngoại để con bé nghỉ đi. Bà ngoại khẽ gật đầu. Hơi buồn buồn, dắt nhỏ vô phòng, Thiên Vũ bắt nhỏ đi ngủ. Nhỏ im lặng làm theo, leo lên giường, nằm xuống, Thiên Vũ lại gần, khẽ ngồi xuống, xoa đầu nhỏ nói, em ngủ đi, mai còn đi học. À, anh hai, nhỏ bật dậy, đôi mắt long lanh lên, đầy hy vọng, anh cô bắt em vô Sài Gòn nữa. Thiên Vũ cười, nhỏ cũng cười theo, có cần anh ngủ chung cô? Anh nhỏ hỏi. Dạ thôi, chắc em sẽ cô mơ thấy giấc mơ đó nữa đâu. Nhỏ thủ rỉ, đoạn, Thiên Vũ tắt điện, đóng cửa phòng lại, Thiên Mỹ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá mà. Hi hi hi, dầm, trên một con phố vắng. Hai chiếc xe mất tay lái đâm phải nhau. Một chiếc Aston Martin DBS màu bạc và một chiếc mui trần đỏ. Một người phụ nữ có mái tóc bạc kim và đôi mắt đỏ nằm ngất. Bị kẹt trong chiếc xe màu bạc, hai đứa bé trai song sinh cũng có màu tóc như người phụ nữ đã thoát được ra khỏi xe. Bên chiếc xe mui trần, một đứa bé trai tầm 7, 8 tuổi đang cố gắng lôi một bé gái tầm 4, 5 tuổi ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy. Đứa bé gái ấy mở to đôi mắt đen láy của mình. Nhìn người phụ nữ, hai dòng lệ huyết tuôn ra từ khóe mắt đứa bé, ướt đẫm hai gò má. Hai hàng máu đỏ tươi ấy cứ tuôn ra, chảy xuống bộ váy trắng đưa bé gái đắp mặc làm chúng đỏ dần. Đỏ dần, đôi mắt đen láy của đứa bé cũng dần chuyển sang màu đỏ. Bùm, một tiếng nổ vang lên. Thiên Mỹ tỉnh dậy, dậy mau, bốp, Thiên Vũ tát vào má Thiên Mỹ một cái đau điếng làm con bé giật nảy mình bật dậy. Mồ hôi đầm đìa, khẽ đưa tay lên vén tóc. Nhỏ thấy ướt ướt, thì ra nhỏ khóc, hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt nhỏ từ bao giờ. Thiên Vũ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nhỏ rồi khẽ ngồi xuống ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của nhỏ. Ổn rồi, chỉ là giấc mơ thôi mà. Cô sao đâu, anh ở đâu rồi, tiểu Mỹ ngoan, Thiên Vũ vừa vuốt tóc vừa thì thầm. Nhỏ gật gật đầu, hai anh em nhỏ cùng nằm xuống tiếp đi. Giấc mơ đó Thiên Mỹ đã mơ hàng nghìn lần, nhưng chỉ cần Thiên Vũ ôm nhỏ ngủ thì nhỏ sẽ ngủ ngon lành đến sáng. Mấy năm qua vẫn vậy, cách chương.